Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với chuyện ma Pháp Sư Tiểu Thiên, cũng là một trong những series rất được mong đợi. Với hình ảnh là Pháp Sư Tiểu Thiên nhưng mà có vẻ là quân chủ lực mà các bạn ấn tượng hơn thì chính là Lão Thưởng Báo, đúng không ạ? Đúng với cái nghĩa của Lão Báo, báo đủ trên mọi mặt trận. Tuy nhiên rằng là cái Lão Thưởng Báo này khác với những cái bộ tấu hài khác, rằng là cái vai trò của lão cũng rất là quan trọng, dường như không thể thiếu. Và lần này chúng ta sẽ xem là Thưởng Báo sẽ đem đến cái rắc rối gì cho Tiểu Thiên để xử lý, qua phần Tiểu Thiên và Thưởng Báo bắt ma thần vòng. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của Pháp Sư Hoàng Ninh, bố của Tiểu Thiên, đang được ghi ở bình luận trên fanpage, đọc các tác phẩm khác của ông Pháp Sư Hoàng Ninh, cũng như là chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1, Pháp Sư Tiểu Thiên và Thưởng Báo bắt con ma thần vòng. Mặt trăng lên cao tròn vành vạnh, hiu hắt phủ bóng xuống sông, tựa như rát lên mặt sông một lớp bạc. Từng đợt gợn sóng lăn tăn nối đuôi nhau theo những cơn gió xô vào bờ. Màn đêm im ắng đến lạ thường, đâu đây chỉ nghe tiếng cóc nhái vang lên ỉ ọc. Bên cạnh con sông hiền hòa mộc mạc ấy, có bóng dáng người đàn ông như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, mắt nhìn đăm đăm xuống dòng sông. Trong cái yên ắng đến lạ thường, ánh trăng như điểm tô lên khuôn mặt người đàn ông ấy, một luồng ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Ở bên kia, tiếng ếch nhái kêu ỉ ọp nghe rát cả ruột. Len lỏi qua lớp áo choàng mỏng, đang được phủ lên che mất một nửa gương mặt, người đàn ông đưa ánh mắt xa xăm đang hoài niệm về một miền ký ức đã khắc sâu. Bóng trăng bập bềnh theo những con sóng, kéo theo tiếng thở dài trong đêm vắng. Gió khẽ lay lớp áo choàng bay phần phật, tiếng thở dài của ông dường như thêm não nề. Những hình ảnh trong đầu của ông nườm nượp kéo nhau ùa về trong tiềm thức, những hình ảnh mà có lẽ ông chẳng bao giờ quên. Tâm can của ông như cào xé. Phải rồi, ngày mai là ngày 31 tháng 7, là ngày mà cách đây 15 năm, đứa con trai duy nhất của ông cất tiếng khóc chào đời. Vậy mà ông đã xa con cả chục năm đằng đẵng. Không được ôm ấp con, không được nhìn thấy con mỗi ngày, chẳng được cùng vợ nhìn con ông lớn lên theo năm tháng. Đứa bé vẫn cứ lớn rồi, cũng đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, cũng đã biết đỡ đần mẹ nó, biết chăm lo cho mẹ nó mỗi khi trái gió trở trời, những lúc ốm đau. Nỗi nhớ con thương vợ lần lượt ập đến, làm cho ông ấy chẳng thể nào kìm được nước mắt. Bất giác hai giọt lệ sầu lăn dài trên gò má, ký ức chợt ùa về như một thước phim tua chậm hiện ra. Câu chuyện của 15 năm về trước. Ở trong chính căn nhà của ông ở làng Ngọc Hòa năm ấy, cô Ngân vợ ông tay đỡ cái bụng bầu, ngồi ở trên cái chõng tre mím chặt môi, mồ hôi nhễ nhại chảy thành dòng trên khuôn mặt đã tái đi vì đau. Cô gồng người bám lấy cổ chồng, răng cắn chặt, thi thoảng kêu lên thành tiếng khe khẽ. Oằn người lên đau đớn, cô Ngân cố không để cho nước mắt trào ra, miệng lắp bắp. Anh ơi, em đau quá. Em đau lắm anh ơi. Cố lên em, để anh nhờ người đưa em đi trạm xá. Cố lên em, cố lên em. Dứt lời, ông nhẹ nhàng đặt vợ ngả lưng xuống cái chõng, rồi cuống cuồng chạy xuống dưới nhà cầm lấy cái phích nước, tay vơ hai ba cái khăn, rồi lại lật bật chạy sang bên nhà hàng xóm. Tới nơi nhìn thấy ông Tứ đang cởi trần ngồi trên cái ghế gỗ, chuẩn bị cắm cái điếu cày lên mồm, châm lửa kéo đến đỏ cả nòng. Vội vàng ông cất giọng hớt hải: Ôi bác Tứ ơi, bác Tứ giúp cháu với. Ôi giời ơi, vợ cháu sắp đẻ rồi. Bác có xe bác đèo giúp vợ cháu lên trạm xá với. Ông Tứ đang rít thuốc lào đến trợn mắt, nghe thế vậy thì giật mình hụt hơi, sặc khói ho sù sụ. Ông vội vơ lấy cốc nước chè, đưa lên miệng húp đánh sụp một cái. Rồi quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, nước mũi nước dãi vẫn cứ thề lề. Ờ, thế sắp đẻ rồi à? Ồ, nhanh nhỉ. Thế nhưng mà bây giờ thì nhà đã bao việc, hay là mày bảo vợ mày nói nhịn đi, để xem nào, mai rồi chuẩn bị gặt, ngày kia thì, hay là thôi mấy hôm nay trời nó sầm xì, đợi lúc nào nắng ráo giờ cũng đẻ hả? Ôi trời ơi bác ơi, thì nó lại còn bảo nó nhịn đẻ được à bác? Thì biết đâu được, cứ bảo nó một câu, biết đâu nó nén vào được thì sao? Thôi cháu lạy bác, cháu lạy bác. Bác xem. Thôi được rồi, thế thì mày về chuẩn bị đồ đạc đi, tao quay xe rồi tao đưa nó lên trạm xá, nhanh lên, chứ không nó lại rơi mẹ ra bây giờ. Chết thôi, không nín được thì phải đẻ thôi chứ còn gì nữa. Vâng, thì bác lấy xe đi, để cháu về chuẩn bị. Dứt câu, người đàn ông quay đầu chạy một mạch về nhà, bế thốc vợ lên ra cổng. Mình ơi, mình cố lên, mình cố lên. Vừa đúng lúc con xe cà tàng của ông Tứ cũng lao đến, đặt cô Ngân lên xe. Người đàn ông chạy vào nhà cầm phích nước cùng mấy ba, hai ba cái khăn ban nãy đã chuẩn bị sẵn, leo lên đằng sau ôm lấy vợ. Được chưa? Đi nhá. Này, đỡ lấy nó không ngã bỏ mẹ đấy. Ui giời ơi, chán chê thì không đẻ, nắng ráo thì chả đẻ. Điều mẹ trời nó chuẩn bị mưa phồn đến nơi rồi, ngày mùa ngày màng lại thoải loài ra, thế khổ thế. Con xe ỉ ạch nổ máy, dồ ga rồi lao thẳng đến trạm xá. Kể cũng lạ, từ xưa tới nay người ta mang thai chỉ có 9 tháng 10 ngày là đẻ. Ấy mà ở làng Ngọc Hòa này, ai mà không biết chuyện vợ chồng nhà này. Cô vợ chả hiểu kiểu gì, mang thai đến kỳ sinh nở rồi mà không thấy động tĩnh, đẻ đái. Ban đầu người ta nói ấy là chửa trâu, thời gian nó lâu hơn bình thường một tí. Thế nhưng đã qua đến 16 tháng, cái bụng nó vẫn cứ to lù lù, chả thấy động tĩnh ỉ ôi. Vợ chồng cũng đi nhiều nơi khám xét, lên đến tận bệnh viện tỉnh siêu âm. Bác sĩ nói đứa bé nó bình thường, nó có làm sao đâu, chẳng qua là chưa đến cữ nó chui ra mà thôi. Nhiều đứa ác mồm thì lại bảo nhà này nó không có phúc, cho nên vợ con nó mang thai ma thai quỷ, chứ chẳng phải thai người. Hai vợ chồng ấy cũng mặc kệ, ai nói gì thì nói, đến bao giờ con nó đến thì nó sẽ gặp mình, không có gì phải lo. Thời gian cứ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tính đến nay cái thai đã được 20 tháng. Cô Ngân hôm ấy đang hì hục nấu cơm ở trong bếp, thì tự nhiên cái bụng bầu nó gò lên một cái, rồi kéo theo những cơn đau đến thắt cả gan cả ruột. Biết là mình sắp sinh, cô Ngân nén đau nhoài người đứng dậy, dò dẫm từng bước lên nhà gọi chồng, đưa lên trạm xá. Bấy giờ bên trong buồng đẻ, cô Ngân nằm ở trên giường, thở hổn hển, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt đã mệt mỏi lắm rồi, mí mắt đã dần dần rũ xuống. Tóc tai bù xù, cô đã cắn đến bật cả máu môi. Hai cô y tá hộ sinh cũng đang toát cả mồ hôi hột. Dặn đi. Ôi chị ơi, cố lên, dặn đi chị. Vật vã một hồi, cho đến khi tiếng khóc của trẻ con choe choé vang lên. Tiếng khóc phá tan đi sự hồi hộp lo lắng. Là một đứa bé trai, đúng là một đứa bé trai kháu khỉnh đã chào đời. Chúc mừng chị nhá, là con trai đấy. Ủa trộm vía, thằng bé mập mạp, trắng trẻo xinh quá cơ. Cô y tá ôm đứa trẻ được quấn bằng một lớp khăn mỏng, đung đưa tiến lại chỗ cô Ngân đang nằm. Bây giờ thì cô đã kiệt sức, chỉ liếc đôi mắt mệt mỏi nhìn đứa bé, dòng lệ tuôn rơi. Thế rồi đứa bé đột nhiên ngưng khóc, tay chân mềm nhũn bất động, cơ thể của nó tựa như đang lạnh dần, lạnh dần. Thôi chết, đứa bé nó bị làm sao thế này? Hai cô y tá mặt mũi xám ngoét, cuống cuồng làm động tác sơ cứu cho đứa bé. Ấy thế nhưng làm đủ mọi cách mà đứa bé vẫn không cất lên tiếng khóc. Nó vẫn cứ nằm im bất động. Đôi môi hồng hào dần dần trở nên nhợt nhạt rồi chuyển sang màu tím ngắt. Cô y tá bế đứa bé lên, bấy giờ cũng đã rơi nước mắt, cuống cuồng quay sang nhìn cô Ngân và lắc lắc đầu. Chỉ thấy đôi con ngươi của cô Ngân đã mở đi rồi ngất lịm. Bên trong buồng đẻ bấy giờ im phăng phắc, không khí trở nên ngột ngạt. Chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt của hai cô y tá như là thương cảm với nỗi đau của người mẹ vừa mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Nỗi đau không gì bày tỏ hết. Bên trong là như vậy. Ở bên ngoài, lúc đứa bé chuẩn bị được sinh ra, bầu trời đang nắng chói chang. Bỗng nhiên mây đen từ bốn phía ùn ùn kéo lại. Trời đất tối sầm cả một khoảng. Gió bắt đầu nổi từng cơn, bụi cát mù mịt, sấm chớp trên tầng mây lập lập lòe lòe, vang lên những tiếng đùng đùng. Bất chợt mưa trút xuống, từng hạt mưa dễ cũng phải to như viên đá quậy, giáng xuống. Con đường làng Ngọc Hòa chẳng mấy, vắng tanh không một bóng người qua lại. Trên bầu trời tia sét lớn như là con mãng xà. Nó đánh tan tành xuống bên dưới. Cây cối xung quanh đổ nghiêng đổ ngả. Người đàn ông khuôn mặt đanh lại, đứng ở trên hành lang. Ông nhìn chăm chăm ra khoảng sân mà nhíu mày. Cái gì thế này? Không lẽ là... Trong mắt của người đàn ông bấy giờ, trên khoảng sân lát gạch đỏ của trạm xá hiện ra vô số những chiếc bóng đen thùi lùi, muôn hình vạn trạng. Bộ dáng của chúng vô cùng khủng khiếp, dương những cặp mắt đỏ lòm lòm như hòn than, nhìn đau đáu ngay vào buồng đẻ. Từ phương xa lại thêm một tốp như vậy còn đang kéo đến. Cứ như thế, những bóng quỷ càng ngày kéo đến càng đông. Con nào con đấy bất chấp sự xuất hiện của hai người đàn ông mà nhìn chăm chăm thèm thuồng về phía phòng đẻ, nơi có một đứa bé chuẩn bị chào đời. Thấy tình hình đẻ càng lâu thì sự tình càng trầm trọng. Người đàn ông nhíu chặt đôi lông mày, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Ông bước hai bước nhảy thẳng xuống dưới sân, lao thẳng vào giữa bầy quỷ. Tay ông vung lên bổ xuống một bóng quỷ gần nhất. Chỉ thấy con quỷ không cả kịp trở tay, bị ăn một chảo thẳng vào đầu. Chỉ loáng một cái, nó rú lên một tiếng rồi hồn phi phách tán. Bầy quỷ thấy vậy đồng loạt quay phắt sang nhìn về phía người đàn ông. Chúng nó lần lượt nhào đến, bao vây lấy người đàn ông lại. Chúng nó cắn xé, chúng nó gào thét điên dại. Người đàn ông lùi về đằng sau hai bước, tung chân sút văng một con quỷ cụt tay, rồi nhảy lên dùng tay thay đao chém tan hồn phách của hai con quỷ ở bên trái. Bảy quỷ vẫn cứ tiếp tục gào thét cào xé lao vào bất chấp. Cứ như vậy một mình người đàn ông giữa trời mưa gió đại chiến với bảy quỷ. Mái tóc đã ướt bết xuống, đôi chân đã run rẩy, tay vung lên chém từng đợt xuống bảy quỷ. Tiếng hét thê lương của ông gào lên, cái áo mặc trên người cũng đã rách tả tơi, thân thể cũng đã lỗ chỗ rỉ máu. Sức của một người mà bầy quỷ lại quá đông, nếu như cứ cận chiến như thế này thì có vẻ không ổn. Người đàn ông cuối cùng phẩy tay một cái, từ trên tay của ông xuất hiện một lá bùa tím kẹp trên đầu ngón tay. ông đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Người đàn ông vung tay phóng lá bùa. Lá bùa bay vun vút rồi xòe một cái sáng rực lên. Phù văn lập lòe tạo thành một vòng lửa đỏ rực bao vây lấy bầy quỷ. Lũ quỷ ở bên trong vòng lửa ré lên một tiếng, trụm lại vào giữa. Người đàn ông lộn sang một bên, đưa tay niệm chú. Vòng lửa từ từ thu nhỏ. Lũ quỷ bắt đầu gào thét. Từ thân thể của bầy quỷ bùng lên những đột quỷ khí, tụ lại thành một vòng tròn màu đen đặc, chống lại ánh lửa đỏ. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, hai vòng tròn va chạm vào nhau, tóe lên những làn lửa. Một con quỷ có hai cặp sừng từ giữa bầy quỷ lao ra, giơ lên quỷ chảo bổ thẳng vào vòng lửa. Chỉ nghe đánh đùng một cái, âm thanh như đinh tai nhức óc. Vòng lửa nứt toát kêu lách tách. Người đàn ông không kịp trở tay. Con quỷ phóng vút qua khe hở, nhào vào bên trong phòng đẻ. Người đàn ông nghiến răng, khốn kiếp mà. Đoạn, ông quay người lao theo con quỷ. Vòng lửa đang bao vây lũ quỷ cũng dần dần lụi tàn. Lũ quỷ bấy giờ mới gào thét, đuổi theo cả con quỷ chúa lẫn người đàn ông. Một con quỷ cao lêu nghêu lao đến sau lưng của ông ấy. Quỷ khí hóa thành kiếm, vung lên chém một đường dọc lưng của người đàn ông. Mảnh lưng bị toạc ra, máu từ vết thương chảy ra. Chỉ thấy người đàn ông quay mặt lại, đôi mắt vằn lên những tia máu. Đưa tay túm thẳng vào mặt con quỷ kia, nghiến răng, dùng tay còn lại bóp lấy cổ nó giật mạnh một cái. Bằng một động tác dứt khoát, quỷ thể và cái đầu bị xé toạc thành hai mảnh rồi tan biến thành những luồng sáng hư vô. Ở đằng sau ba bốn con quỷ nữa cũng xông lên. Chúng nó dùng mọi thủ đoạn tấn công tới người đàn ông, buộc anh ta phải phản kích. Cùng lúc đó, ở bên trong phòng sinh, khi đứa bé vừa chào đời cất tiếng khóc, bóng đen to lớn mờ ảo, ở trên đầu có tận hai cặp sừng nở ra nụ cười thâm hiểm. Nó lướt thẳng đến chỗ của đứa bé, dùng tay chụp vào thân hình của đứa bé. Nó lôi tuột hồn phách của đứa bé ra, rồi lao vút ra bên ngoài, lướt qua bầy quỷ, lao thẳng vào trong vườn cây tùm. Người đàn ông thấy vậy thì đỏ mặt bừng bừng, đôi mắt trở lên sắc lạnh, sát khí bốc lên ngút trời. Anh ta dùng sức vùng ra khỏi bầy quỷ, đưa tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm thần chú. Từ trong đám mây đen, một tia sét đỏ rực phóng xuống giữa bầy quỷ, nổ đánh đùng một cái. Nguyên cả một bầy quỷ đang túm tụm lại với nhau, bị tia sét đánh cho không còn lấy một hạt bụi. Mấy con xung quanh thấy thế thì run lên bần bật, cuống cuồng tìm chạy thoát thân. Oanh một tiếng nữa, lại có thêm vài con nữa bị tia sét đánh cho tan tành. Người đàn ông bấy giờ cũng không quan tâm đến lũ quỷ ở đằng sau, xoay người tăng tốc đuổi theo con quỷ nọ, một mạch lao thẳng ra vườn cây. Thấy bóng quỷ đang lướt nhanh về phía trước, tiến tới chỗ rặng nhãn tùm, người đàn ông tung một quyền đấm thẳng về phía con quỷ. Tốc độ cùng với quyền cước nhanh đến nỗi bóng quỷ không kịp chống đỡ. Bóng quỷ bị đánh văng xuống đất, nó không do dự đứng bật dậy. Quỷ khí tuôn ra ào ào, hóa thành những sợi xích đen phóng về phía người đàn ông. Anh ta túm lấy sợi xích ghì chặt lấy, mặc kệ cho bàn tay đang bị quỷ khí ăn mòn đau đớn. Cả hai rơi vào tư thế giằng co. Người đàn ông nhìn bóng quỷ mà lạnh lùng: "Trả hồn phách con trai tao lại, bằng không tao thề sẽ xé xác cả tộc quỷ chúng mày." "Hồn phách đứa bé này là của tao. Đứa bé này sinh ra mang mệnh âm, làm sao tao bỏ qua được. Nó giúp sức cho tao nhiều mà. Đoạn con quỷ giằng mạnh một cái, người đàn ông bất ngờ ngã nhào đến trước mặt của nó. Bóng quỷ giơ bàn tay móng vuốt sắc nhọn chộp thẳng tới mặt người đàn ông. Nhanh như cắt, anh ấy tung một cước đạp vào con quỷ, văng người sang một bên, đứng dậy miệng lẩm bẩm thần chú. Đoạn giơ tay thay đao chém một đường. Từ bàn tay vừa chém xuống, ánh sáng lập lòe bắn thẳng vào bả vai con quỷ. Cánh tay của nó đứt lìa rơi xuống, quỷ huyết đen kịt bắn ra. Con quỷ rú lên một tiếng chói tai. Người đàn ông không cho con quỷ cơ hội, anh ta dậm chân lao người đến phía con quỷ. Giao hồn phách con tao ra! Con quỷ loạng choạng lui ra đằng sau mấy bước, nhìn đông ngó tây rồi vung tay một cái. Mấy đốm sáng xanh bay tố ra, rồi nó quay người bay vút về phía cuối vườn biến mất. Người đàn ông vội vàng đưa tay, lấy ra một lá bùa đỏ thu lại những đốm sáng kia. Định quay về trạm xá, nhưng chợt khựng lại. Ông giơ lá bùa lên ngang mặt, nhìn một cái, rồi cắn răng dậm chân xuống đất, vẻ mặt vô cùng uất hận. Chết tiệt! Thất phách mất bà, tam hồn mất một, khốn kiếp! Mày sẽ biết kết cục của mày như thế nào. Dứt câu, ông chạy lại chỗ con quỷ. Xung quanh vẫn còn vương lại một làn quỷ khí như sương như khói. Anh ta rút ra một lá bùa nữa, thu lấy luồng quỷ khí, rồi quay về trạm xá. Đến bên cửa phòng sinh, người đàn ông tung bùa niệm chú. Đốm sáng màu xanh trắng đan xen vào nhau, bay vụt vào bên trong phòng, chui vào trong người của đứa bé. Ở bên ngoài, ấn quyết của người đàn ông liên tục biến đổi, thoăn thoắt, trông vô cùng ảo diệu. Trên bầu trời, mưa gió sấm sét vẫn cứ đùng đoàng đáng sợ. Bây giờ ở bên trong, bầu không khí vẫn một mực âm trầm nặng nề. Cô Ngân lúc này đã hồi tỉnh, tay vẫn còn cắm ống truyền nước, nằm ở đó rũ rượi, nước mắt rơi lã chã. Hai cô y tá cũng chỉ biết động viên thương cảm. Cô y tá vẫn còn ôm đứa bé trên tay, tiến lại gần trao đứa bé cho nằm sát bên người mẹ. Cô Ngân nước mắt tuôn ra thấm đẫm, khuôn mặt nhợt nhạt như không còn sức sống. Cô đưa tay ôm chặt lấy con. Từ sâu trong lòng, nỗi buồn như đứt từng đoạn ruột đang gặm nhấm. Đôi mắt đã sưng mọng, chỉ thiếu một chút nữa là khóc ra huyết lệ bi thương. Ấy thế nhưng, một luồng ánh sáng màu xanh bé như hạt đậu, bằng mắt thường không thể thấy, từ từ hạ xuống người của đứa bé. Thế rồi kỳ tích phát sinh. Thân thể đang lạnh ngắt của đứa bé bỗng nhiên ấm trở lại. Khuôn mặt, đôi môi từ từ hồng lại, tim của nó bắt đầu đập. Quả thực từ nãy đến giờ im lặng, nó đã chết. Thế nhưng một khi tim của nó đập thì mãnh liệt hơn bao giờ hết, mà dường như còn hơn cả những đứa bé khác. Đầu ngón tay của đứa bé giật lên, rồi một lần nữa, đứa bé khóc ré lên, tiếng khóc như xé vải, vang vọng khắp cả trạm xá, lúc ấy đang vắng tanh vắng ngắt. Cô Ngân nghe tiếng con khóc thì mọi đau đớn dường như tiêu tan. Cô chồm dậy, nhìn đứa bé trong lòng mình đang cất tiếng khóc. Trái tim của cô đập loạn xạ. Đứa bé, con cô nó đang khóc. Nó không sao, nó sống. Nước mắt đau thương hóa thành từng giọt rơi xuống. Miệng cô Ngân nở ra một nụ cười khi nhìn thấy con trai bé bỏng của cô lại một lần nữa cất tiếng khóc chào đời. Cô ôm chặt lấy con, cúi xuống hôn lên má nó, rồi khóc trong niềm hạnh phúc. Vậy là đứa bé đã được bình an. Hai cô y tá ở trong phòng từ nãy đến giờ đứng chôn chân, đôi mắt trợn lên, rõ ràng là mọi tín hiệu sống của đứa bé đã dừng, thậm chí thân thể đã lạnh. Vậy mà họ đang chứng kiến một kỳ tích từ trước tới nay chưa từng có. Cánh cửa phòng dần dần được mở ra. Cô y tá bế đứa bé ẵm ra ngoài. Người đàn ông quần áo rách lỗ chỗ cũng vội vàng chạy đến, bờ môi run run, đưa tay ôm lấy đứa bé. Còn trai. Đứa bé nằm trong vòng tay của cha nó, cũng không khóc không cười, chân tay buông thõng làm cho tim người đàn ông quặn lại. Lúc này ông biết rõ hơn ai hết là hồn phách của đứa bé vốn dĩ không hoàn chỉnh. Sau này cho dù có lớn lên, nó sẽ không được linh hoạt như những đứa bé khác. Ông khẽ đung đưa đứa bé trên tay, từ từ tiến vào trong phòng. Ông nhẹ nhàng ôm lấy vợ. Em vất vả rồi. Anh sẽ nhờ bác sĩ cùng với y tá chăm sóc chu đáo cho hai mẹ con. Anh phải làm một vài việc, có lẽ sẽ mất một vài hôm. Sau đó ông ngồi kể tất thảy mọi thứ vừa xảy ra cho vợ nghe. Ông nắm chặt lấy tay vợ. Anh đi, mẹ con em cố gắng một vài ngày anh sẽ về. Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con em. Cô Ngân nhìn xuống con đang lim dim đôi mắt, trong lòng của cô đang rối tinh rối mù. Sống với chồng bao năm, cô biết chồng mình là pháp sư, cho nên cô cũng chỉ đành gật đầu. Người đàn ông nắm chặt tay vợ, ánh mắt nhìn như lóe lên tia sáng, rồi lững thững quay người ra khỏi phòng. Thấy hai cô y tá đang nhìn mình, cũng lại quay sang nhìn một mảnh tan hoang ở ngoài sân, không hiểu chuyện gì. Ông ấy móc trong túi áo ra một sấp tiền, được bó bằng dây nịt cẩn thận đưa cho hai người. Tôi phải đi có việc gấp. Tôi nhờ hai chị chăm sóc vợ con tôi một vài ngày. Thiếu bao nhiêu rồi về tôi sẽ gửi. Mong các chị giúp cho. Cô y tá nhìn lại từ đầu xuống chân người đàn ông mà ngơ ngác. Rồi tay run run cầm lấy sấp tiền. Dứt lời, người đàn ông ấy lặng lẽ quay lưng đi thẳng ra cổng. Về đến nhà, ông đi vào trong phòng lấy một bộ quần áo mới thay, lôi ra một cái tay nải khoác lên vai rồi lục cục ra cổng. Bỗng đầu có thằng thanh niên độ ngoài 30, để tóc bổ luống hai mái, cưỡi trên con xe cúp 81 như động rồ, phanh đánh két kèn kẹt, nheo nheo mắt nhìn người đàn ông cười khành khạch. Ồ, anh Đinh đi đâu đó rồi? Em nghe tin chị đẻ em bé, em phải chạy sang ngay. Ôi giời ơi, lúc nãy em lượn qua nhà thằng Ba Vâu lẫn ổ trứng mang sang biếu chị em bồi dưỡng đây này. Ồ, thế em tưởng giờ này anh phải ở ngoài trạm xá chứ. À, chú Thưởng đây à? À, anh vừa về có tí việc. Mà này chú Thưởng này, bây giờ chú có rảnh không? Chú đi với anh một chuyến. Không thì chú chở anh đi, hết bao nhiêu anh gửi. Người thanh niên đánh mắt sang, thấy trên vai của anh Ninh đeo cái tay nải, thì biết chắc là lại đi bắt ma bắt quỷ rồi đấy. Huynh đệ bao năm, chả biết thừa. Cũng mấy lần đi trừ yêu chóc quỷ theo anh Ninh rồi, cho nên gã nhận ra ngay. Tuy nhắc đến ma quỷ, gã cũng sợ vãi cả linh hồn ra đấy. Thế nhưng mà anh Ninh nhờ thì làm sao dám từ chối. Gã cười khành khạch. Gớm, anh làm sao mà phải khách sáo. Anh em trên bến dưới thuyền, anh nói thế thì khác gì coi em như thằng điên ngoài đường. Anh lên xe, anh đi đâu chỉ cần chỉ, phần còn lại để em sẽ làm Tôn Ngộ Không áp tải sư phụ lên tận Thiên Trúc lấy kinh. Ờ, nhưng mà như thế có phiền chú không? Ồ, phiền gì, anh lên đi. Người đàn ông lưỡng lự một lúc rồi leo lên xe. Gã thanh niên bắt đầu thò chân, dậm số đành phạch một cái. Con xe chồm lên rồi lao vút ra phía đầu làng. Đi được một đoạn, thằng thanh niên cho xe chậm dần rồi hỏi. Ô nhưng mà anh ơi, thế bây giờ đi đâu đây? Chú cứ chạy sang bên làng Hạ Vũ cho tôi. Làng Hạ Vũ hả? Được luôn, anh bám chắc vào nhá. Con xe lại một lần nữa rồ ga nhắm thẳng hướng làng Hạ Vũ lao đi vun vút. Đến đầu làng, anh Ninh thúc giục. Chú Thưởng, chú dừng lại một tí. Đợi một tí đã. Nghe anh nói vậy, gã thanh niên rúi phanh táp vào lề đường. Anh Ninh bỏ cái tay lại xuống, lấy ra bên trong lá bùa mà ban nãy lúc đánh nhau với con quỷ. Anh đã thu quỷ khí còn vương lại của nó. Cầm lá bùa trên tay, anh nhanh thoăn thoắt gấp nó lại thành hình một con hạc. Đưa con hạc lên trên miệng đọc gì dầm thần chú, rồi thổi khẽ một cái. Kỳ lạ, con hạc lắc lư rồi vỗ cánh, bay theo con đường đất vào trong làng Hạ Vũ. Đi chú ơi, đi theo con hạc, nhanh lên không nó mất dấu. Nghe anh Ninh thúc giục, tay thanh niên lại bắt đầu nổ máy, mắt nhìn chăm chăm vào con hạc đang thất thểu bay ở đằng trước mà chạy theo. Miệng nó lầu bầu. Anh ơi, lúc nào về anh gấp cho em 999 con hạc này. Em cho nó vào trong cái bình thủy tinh ngâm rượu mơ. Em mang đi em tặng cho con hến ở đầu làng mình. Mở ra một cái, nguyên cả một bầy hạc nó bay ra. Ôi dồi ôi, lãng mạn lắm anh ạ. Ừ, chú cứ đi đi, về tôi làm cho. Anh nhớ nhá. Ừ. Càng đi vào sâu trong làng, anh Linh lại càng cảm thấy lạ. Mấy hộ dân ở đây, nhà nào nhà nấy cửa nẻo im lìm, không có lấy nổi một bóng người thò mặt ra. Hơn nữa, khúc này quỷ khí nồng nặc kéo từ ngoài đường vào đến tận sân của từng nhà. Đôi môi của anh mím chặt, lông mày cau tít như dính vào nhau, nhưng anh không nói năng gì cả. Con hạc giấy gấp bằng bùa bay ở đằng trước, đột nhiên chuyển hướng bay vút vào trong một ngôi nhà ở gần đó, rơi xuống sân nằm im bất động. Tay thanh niên dừng xe ở ngoài cổng, quay lại hỏi: Anh ơi, con hạc kia bay vào đấy rồi, bây giờ mình làm nào anh? Có vào không? Anh Ninh nheo nheo mắt nhìn vào trong mảnh sân lát gạch đỏ, khuôn mặt của anh đanh vào. Trong mắt của anh Ninh bây giờ nhìn thấy quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, đang tụ lại với nhau như đám mây đen. Anh đánh mắt ra hiệu cho thằng thanh niên: Đi vào gọi cổng mấy nhà gần đây, hỏi thử xem tình hình thế nào. Tôi e là cái làng này đang gặp họa rồi đấy. Thằng thanh niên không chần chừ, thò chân xuống lại rồ ga. Con xe quay đánh dẹt một vòng, phi rẽ vào một ngôi nhà ngói đỏ ở gần đấy. Nó cất giọng: Ông ơi, bà ơi, cô dì chú thím ơi, có ai ở nhà không đây? Bên trong là một hồi im lặng, không có tiếng hồi đáp. Thằng thanh niên bực mình co chân đạp đánh dầm một cái vào cổng. Ồ, thế có ai trong nhà không? Cướp đây! Này, chúng ông là cướp đây! Thế ra mở cửa tiếp cướp cái! Vừa nói, lại co chân đạp dầm dầm thêm mấy phát. Cánh cổng suýt chút nữa tung cả bàn lề. Bây giờ một ông cụ lom khom, dễ cũng phải đến 80. Đầu tóc đã bạc, chống gậy lộc cộc. Ai đây? Các chú là ai đây? Thấy có người đi ra, thằng thanh niên vỗ đùi cười khành khạch. Đấy, phải thế chứ. Cụ ơi, cụ ra đây cho cháu hỏi tí. Ờ kìa, cứ đứng lấp ló như là trẻ con ăn vụng bột làm gì. Ông cụ đứng ở trên hiên ngó ra, mồm bỏm bẻm nhai dầu, nói vọng ra ngoài cổng: Các chú là ai? Đến đây làm gì? Thôi, nghe tôi về đi, sắp tối rồi, ở đây không ở được lâu đâu. Nói đoạn ông cụ thò tay đóng cửa lại. Anh Ninh nhảy xuống khỏi xe, đi sát ra bên cổng, cất giọng ngôn tồn: Dạ thưa cụ. Cụ khoan đã, cụ cho con hỏi thăm một chút. Ông cụ lại thò đầu xô tay tiễn khách: Đi đi, hỏi han cái gì, đi đi, tôi khuyên thật đấy. Cụ ơi, không giấu gì cụ, con là pháp sư. Nay đi qua làng mình thấy có dấu hiệu của quỷ quái lộng hành, con vào đây để giúp đỡ dân làng mình, chẳng hay... Ông cụ nghe đến đây thì khựng lại, dương ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông. Chú là pháp sư thật à? Vâng, con là pháp sư. Cụ cho con vào nhà, con hỏi cụ một chút chuyện. Ông cụ giả lưỡng lự một hồi, cuối cùng chống gậy rôn rôn đi ra mở cổng. Đợi cho hai người vào trong, ông cụ mới cẩn thận khóa chặt cửa lại. Đi vào nhà, đi vào nhà rồi nói. Hai anh em quay nhìn nhau rồi theo ông cụ. Bước vào trong, thấy có một người đàn ông độ 40, thân hình gầy guộc, nước da xanh xao, khuôn mặt hốc hác đang nằm rũ rượi ở trên giường, mắt lim dim. Xung quanh vẫn còn vương lại mùi của thuốc bắc. Thấy anh Ninh đứng nhìn chăm chăm vào con trai mình, ông cụ ngồi xuống cái bàn nước đã mọt lỗ chỗ, thở dài. Con trai tôi đây, nó bị bệnh cả tháng nay rồi. Đi khám thì chả ra cái sự gì. Giờ chả biết làm sao. Bốc cho nó mấy thang thuốc bổ, mong nó khỏe lại thôi. Anh Ninh mắt vẫn nhìn vào người đang nằm ở trên giường, khuôn mặt lạnh như băng. Vốn anh biết đây chẳng phải là bệnh tật gì đâu. Trong mắt anh nhìn thấy một bóng quỷ đen thùi lùi đang ngồi chồm hổm trên ngực của người kia. Cắt ngang tiếng thở dài của ông cụ, anh Ninh mỉm cười. Con trai cụ không phải bệnh tật gì đâu, mà là bị quỷ nhập đấy ạ. Ông cụ há hốc cả mồm, tay rôn rôn chống gậy đứng lên. Chú nói sao? Quỷ nhập à chú? Ôi trời ơi. Vâng, là bị quỷ nhập. Nhưng mà cụ yên tâm, cụ cứ để đấy cho cháu. Ông cụ đứng đó, bàn tay gầy guộc, lớp da nhăn nheo, đang rôn rôn, đưa tay với lấy tay của anh Ninh. Thật à chú? Lạy chú xem có cách gì chữa được cho nó không? Chứ để nó nằm đây, tôi thấy tội lắm. Anh Ninh nhẹ vỗ lên bàn tay của ông cụ. Cụ cứ yên tâm, cụ để cháu. Một chốc một lát nữa là anh ấy tỉnh lại ngay ấy mà. Đoạn anh Ninh vớ lấy cái tay nải, lấy ra cái roi ra rồi đứng dậy, tiến đến chỗ người đàn ông đang nằm. Mặt của anh đanh lại, anh quát. Yêu ma quỷ quái, lại dám vào đây hại người, mau cút ra khỏi người này. Dứt câu, anh vung roi vụt thẳng vào ngực của người nọ. Roi vừa chạm vào ngực, nghe đánh đét một cái, tàn lửa lóe lên. Người nọ bất chợt mở choàng mắt đau đớn, ôm ngực gào thét. Ông cụ cùng với thằng thanh niên ở đằng sau trông thấy thế thì trợn mắt. Không để cho người kia kịp phản ứng, anh Ninh giơ tay miệng lẩm bẩm thần chú, rồi chộp vào đỉnh đầu người kia, rút mạnh một cái. Cú chộp lôi theo một cái bóng đen thù lù, không rõ mặt mũi, ném sang lăn long lóc ở dưới nền nhà. Ông cụ cùng với thằng thanh niên còn đang đứng chôn chân, thì nhoáng một cái bóng quỷ nó chồm đến chỗ hai người, rồi nó chui tọt vào trong người của ông cụ. Ông cụ rùng mình, đôi con ngươi trợn ngược lên trắng dã. Ông ném cái gậy sang một bên, ông quay ngoắt nhìn sang thằng thanh niên. Ông đưa tay chộp lấy cổ nó mà siết. Thằng thanh niên bị bất ngờ, bị bóp cổ lè cả lưỡi, vùng vẫy, cố gỡ tay ông cụ ra. Thế nhưng mà ông cụ vừa rồi còn mắt mũi rôn rôn rầy rầy, tuét nha tuét nhèm, thế mà bây giờ lại khỏe như là con trâu mộng. Đôi tay khóa lấy cổ của thằng thanh niên như là cái kìm chết, không tài nào gỡ ra được. Anh ơi, anh ơi, cứu em, bóp cổ em rồi. Anh Ninh vội vàng chạy đến, vùng roi quét ngang một cái, quấn vào cổ ông cụ hai vòng. Cái roi nó nổ lên đen đét, nghe đến rợn cả người. Khói bốc lên mù mịt, ông cụ đau quá, buông thằng thanh niên ra, ngã vật xuống đất. Thấy con quỷ ở trong người của ông cụ lì lợm, anh Ninh bất đắc dĩ nghiến răng, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Cái roi đang quấn ở cổ ông cụ được kích chú thì đỏ rực lên như cây sắt nung, đốt cho con quỷ trong người ông cụ đau đớn gào thét, đồng thời hằn trên cổ của ông cụ một vết bỏng cháy. Con quỷ không chịu nổi, cuối cùng phải chui ra khỏi người ông cụ, lao ra cửa hòng thoát thân. Anh Ninh nhanh như chớp, không để cho con quỷ đạt được mục đích. Anh phẩy tay, tung ra một lá bùa ném về phía con quỷ. Chỉ thấy đùng một cái, lá bùa bay thẳng đến, rồi phát nổ, con quỷ bị hất văng ra sân. lăm lăm chiếc roi ra, nhảy ra khỏi ngưỡng cửa, lao tới chỗ con quỷ, truy sát đến cùng. Bị tiếng nổ lớn, người đàn ông ở trên giường giật mình mở mắt. Ở bên kia, thằng thanh niên bây giờ đang thở hồng hộc, vịn tay vào ghế loạn choạng đứng dậy, ho ra cả nước dãi nước mũi. Thấy ông già đang ngã chồng vó, tưởng là con quỷ vẫn còn ở trong người ông cụ, nó điên tiết chạy sổ ra cái tay nải của anh Ninh, lục lọi lấy ra một đống bùa, rồi lao đến chỗ ông cụ. Nó vồ lấy cái gậy ở dưới đất, miệng nó liếm liếm nước bọt dán lá bùa lên cây gậy, bắt chước hành động của anh Ninh mà có lần nó đã từng thấy. Nó trợn mắt. Mẹ con chó, mẹ con chó, mày nhập vào người ông già rồi mày định giết bố. Mẹ mày, phát này mày chết, mày chết với bố rồi. Dứt câu, thằng thanh niên giơ tay lên khảo cho ông cụ đánh cốc một cái vào đầu. Khổ thân. Ông già vừa mới lơ ngơ lác ngác tỉnh dậy, toan đứng lên thì bị ăn một gậy đến nổ cả đom đóm mắt. Thấy ông cụ trợn mắt lăn quay đơ, tay chân qua rúm sầu cả bọt mép rồi lăn ra ngất lịm. Người đàn ông con trai của ông cụ vừa thoát khỏi quỷ thể, thân thể cũng mỏi nhừ. Nhìn ngó xung quanh thì gặp ngay cảnh tượng mẹ tiên sư thằng nào nó xông vào tận nhà mình, nó áp đáo tại gia, nó đánh bố mình như thế. Mắt của ông này long lên sòng sọc, không cần biết sự thể ra sao, sức khỏe thế nào. Ông loạng choạng lao khỏi giường, co chân đạp cho thằng thanh niên một cái vào lưng, nó ngã nhào ra đất. Mẹ chúng mày là ai? Chúng mày áp đáo tại gia, đánh bố tao, lũ ăn cướp. Không kịp để cho thằng thanh niên đứng dậy, ông ấy nhào đến cứ thế mà đá vào mặt, khiến thằng thanh niên say sầm, máu mồm máu mũi tuôn thề lè, miệng kêu ai oái. Ôi anh ơi, bình tĩnh anh ơi, em đang đánh quỷ anh ơi. Ô kìa, ôi giời, đừng đá vào mặt anh ơi, đá vào ngực, vào bụng. Anh Ninh ơi, cứu em với. Mẹ tiên sư mày, quỷ quái cái gì? Rõ ràng mày cầm gậy mày khảo ông già, mày còn bảo quỷ quái. Này thì quỷ này, tiên sư nhà mày. Vừa tỉnh hồn, người vẫn còn kiệt quệ. Người đàn ông đá thêm cho thằng thanh niên mấy cái, rồi lảo đảo choáng váng vật ra đất. Thằng thanh niên còn đang ôm đầu, ôm vai. Thấy hình cha này tự nhiên nó dừng lại, nó không đánh mình nữa, liền vùng dậy, đưa tay áo quẹt ngang lau đi dòng máu còn loang lổ trên miệng, nhảy lên túm tóc người đàn ông, thẳng cánh cò bay vả cho đánh đốp một cái. Thằng chó, mày dám động thủ với bố, thằng chó. Thằng thanh niên nghiến răng quơ tay, định túm lấy cái xuyến nước để trên bàn, táng cho cha này một cái cho bỏ tức. Loay hoay thế nào vừa túm vào cái xuyến nước, ông già mới pha tiếp khách, nóng quá theo phản xạ lẳng luôn cái xuyến sang một bên. Vừa lúc ông cụ bên kia mơ màng tỉnh dậy, đưa tay ôm cái cục u trên đầu nhổm lên thì chỉ nghe đánh xoảng một cái, nguyên si cả cái xuyến nước táng thẳng vào nốt bên trán bên kia của ông cụ. Ông cụ trợn mắt đứ đờ đờ lăn quay ra tiếp. Không quan tâm đến ông cụ ra sao, thưởng báo lúc này cứ thế mà lôi người kia ra mà vả bôm bốp vào mặt. Ở bên ngoài, sau khi anh Ninh đã tiêu diệt xong con quỷ thì chạy vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng của ông cụ nằm rũ rượi, còn thằng thanh niên đang túm tóc tát cho người kia đến phụt cả máu mũi, tay chân rũ rượi thì hoảng hốt. Ôi dồi, chú Thưởng, chú làm gì thế? Dừng lại, chú đánh nữa chết người ta bây giờ. Thằng thanh niên vẫn đang trong cơn bực tức, bởi vì vừa nãy bị cha này nó sút cho vây nhu cả mồm. Đã bảo nó đá vào ngực và bụng thì không, nó cứ nhằm mặt mình nó đá thì bây giờ nhất định tao phải vả cho mày vêu mặt lên. Anh để em, thằng này, em đang đánh quỷ nó không biết mô tê gì mà nó đá em đây này, anh nhìn đây này. Mẹ con chó. Chú ơi, chú dừng lại, chú đánh nữa thì chết người ta đấy. Con quỷ bị anh tiêu diệt rồi. Ok Thưởng. Anh Ninh vội vàng lao đến chặn thằng thanh niên. Nghe anh Ninh nói đã diệt được con quỷ, bây giờ thằng thanh niên mới dừng lại, ngạc nhiên. Ồ, thế anh diệt được quỷ rồi à? Anh diệt lúc nào đó? Con quỷ vẫn đang ở trong người ông cụ mà. Em nhìn thấy rõ là trợn hết cả mắt lên cơ mà. Đây, em vừa cho một gậy nằm thề lề một đống kia kìa. Cái gì? Chú dùng gậy đánh ông cụ á? Thôi chết rồi, Thưởng ơi là Thưởng. Trong người ông cụ làm gì còn con quỷ nào? Đến đây thì thằng thanh niên sững cả người. Nó buông thằng cha kia. Ôi thôi chết. Thế hóa ra con quỷ nó thoát ra từ bao giờ? Em không biết. Thôi chết rồi. Anh ơi, anh xem ông già ông chết chưa? Không khéo thì phát này đi tù mọt gông anh ơi. Anh Ninh cũng lo lắng chạy đến kiểm tra ông cụ một hồi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh trợn mắt nhìn Thưởng báo. Chú đi, không được cái nước nôi gì cả. Thôi, bế cha con họ lên giường đi, để anh xử lý vết thương cho người ta. Dạ vâng, vâng. Anh để em. Tay thanh niên cuống cuồng chạy lại, đưa hai cha con lên giường nằm. Anh Ninh cũng băng bó cho họ xong xuôi. Anh móc trong tay nải ra một sấp bùa, đọc thần chú. Mấy lá bùa bốc cháy đùng đùng, tản ra xung quanh nổ đì đẹt. Chỉ thấy khói bốc lên khét lèn lẹt. Ôi anh ơi, nhà vẫn còn quỷ, sao mà anh ném bùa ghê thế? Không còn. Tôi đang xua đi quỷ khí trong nhà đó. Tránh để lâu quỷ khí nó ám thân, hại đến người nhà. Hai anh em còn đang xì xầm với nhau, thì ở trên giường đã có tiếng rên hừ hừ của ông cụ. Ông cụ tỉnh dậy, hai tay ôm đầu. Hai anh em vội vàng đi đến đỡ ông cụ. Anh Ninh cười ái ngại. Cụ đã đỡ chưa? Nãy em con nó trẻ người non dạ, nó bộp chộp nông nổi cho nên dẫn đến cái sự hiểu lầm không may. Dạ, thì mong cụ thứ cho. Ông cụ ngồi trên giường, đầu óc vẫn còn choáng váng, bờ môi run run. Tôi không sao. Thế con quỷ sao rồi à các chú? Cụ yên tâm, cháu diệt được con quỷ rồi. Mà cụ ơi, cụ cho cháu hỏi cụ một vài vấn đề tiện đây được không? Chú hỏi đi, tôi biết gì tôi bảo. Khuôn mặt của anh Ninh đăm chiêu, ra chiều suy nghĩ. Thưa cụ, rốt cuộc là làng mình đang xảy ra cái chuyện gì? Cháu đi đến đoạn giữa làng, thấy nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài, quỷ khí bao phủ lấy hầu hết các nẻo đường là sao? Cụ biết cái gì thì cụ nói cho cháu với. Ông cụ thở dài, trầm ngâm trong giây lát. Ông cụ run run giọng kể lại mọi thứ. Ôi giời ơi, sự tình nó phức tạp lắm các chú ạ. Chứ cứ thế này thì người làng chúng tôi đến chết mất. Nguyên lai mọi chuyện bắt nguồn từ nhà của lão Cầm làm nghề đánh cá đêm ở cuối làng. 3 tháng trước, trong một lần đánh cá đêm, lão tình cờ kéo lên được một chiếc bình bằng pha lê tím, nhìn trông tinh xảo lắm. Ban đầu thì lão định ném nó trở lại sông, ấy thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lão thấy nó đẹp, lão quyết định mang nó về, trưng ở trong tủ. Sau hôm ấy, nhà lão bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ dị không giải thích nổi. Tỷ dụ như đồ đạc qua một đêm bị xáo trộn, gà qué sau một đêm bị chết thối cả ra, không rõ nguyên nhân. Càng ngày mọi chuyện càng trở nên tồi tệ, không những chuyện kỳ dị xảy ra ở nhà lão, mà cả cái làng này, từng nhà lần lượt cũng xảy ra điều tương tự. Cho đến một ngày, lão Cầm như mọi lần đi ra con thuyền độc mộc chuẩn bị một đêm dài lênh đênh. Thế nhưng ra đến bờ sông thì lão nhớ là mình quên cái đèn pin. Lão quay về lấy. Lúc bước vào nhà, lão Cầm đột nhiên phát hiện cái bình bằng pha lê để ở trên cái tủ chè đang tỏa ra một luồng khói đen kỳ dị. Không để cho lão kịp bàng hoàng, đám khói tụ lại thành một khuôn mặt. trên đầu có cặp sừng trông vô cùng đáng sợ. Nó nhìn lão, nó cười lên sằng sặc. Quá hoảng hốt, lão cuống cuồng ba chân bốn cẳng chi hô người làng, kể hết lại mọi chuyện. Lúc đầu thì người ta trả tin, còn chửi cho lão một trận, nói đêm hôm kêu gào ầm ĩ để người ta dậy. Ra đây nghe lão tào lao, ai nấy mà kệ bỏ về. Lão cầm giải thích mãi mà không ai tin, cực chẳng đã đành ngậm ngùi đứng đó dậm chân bành bạch. Chuyện sau đó như thế nào thì cũng chả rõ. Chỉ thấy sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện lão cầm treo cổ lủng lẳng ở ngay ngoài hiên nhà. Nói đến đây, ông cụ dừng lại lắc đầu rồi thở dài. Thằng thanh niên nghe câu chuyện đang cuốn, tự nhiên lại dừng thì bức xúc. Ồ, thế rồi sao hả cụ? Ồ, thế kể nốt chứ lại. Sao cụ cứ giật giờ thế kia? Ok cụ, ai chơi thế chứ lại. Ông cụ nhìn thằng thanh niên rồi gật đầu kể tiếp. Sau cái chết của lão cầm, sự kỳ quái ở trong làng càng lúc càng đáng sợ. Hàng đêm có tiếng bước chân chạy sầm sập ở ngoài đường, cho đến khi mọi người mở cửa bật đèn thì một phen ngây ngẩn. Người ta thấy ở bên ngoài đường lố nha lố nhố toàn là những bóng đen thổi lùi. Thấy người ra mở cửa, chúng nó khựng lại, quay sang nhìn chằm chằm, mắt con nào con đấy đỏ lòm lòm. Người làng một phen kinh hồn lạc phách. Cứ đến chiều muộn sầm tối, nhà nào nhà đấy cửa đóng then cài, tuyệt nhiên không ai dám lảng vảng, sợ ra đấy mà gặp cái thứ quái quỷ, không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Tôi cũng chỉ biết mọi thứ đến đây thôi, còn lại thì tôi chả rõ. Già rồi, đầu óc lúc nhớ lúc không. Anh Ninh nghe xong hết câu chuyện mà ông cụ kể, bây giờ mới nói. Thế là làng mình bị lũ quỷ nó lộng làng rồi. Cụ ơi, thế sao làng mình không mời thầy Pháp đến? Có mời chứ, mời mấy vị rồi. Nhưng sau một đêm, ai nấy đều bỏ của chạy lấy người, cho nên cũng chẳng dám mời thêm. Âu thì mọi việc nó cũng đến thế thôi. Theo như cụ nói thì có lẽ nguyên nhân là do cái bình của lão cầm đánh cá. Chắc chắn là con quỷ đã thoát ra khỏi cái bình. Cái bình kia là dùng để phong ấn con quỷ đấy. Như vậy là nó đã được giải thoát khỏi phong ấn rồi. Anh Ninh trầm ngâm một lát, đoạn anh cười hiền. Thưa cụ, con là thầy Pháp, tối nay muốn xem tình hình của làng mình gặp phải có gì. Anh em cháu xin thử một phen, cụ cho anh em cháu xin bữa cơm đạm bạc được không? Đúng rồi đấy. Ôi giời ơi, anh em cháu cứ lo cái chuyện vần du thiên hạ, cơm nước còn chưa ăn gì, đang đói ruột dính cả vào gan đây này. Thằng thanh niên bên cạnh cũng chõ mõ vào. Cơm nước thì không thành vấn đề, vấn đề là các chú có làm được gì không. Tôi khuyên chú đừng quản vấn đề của làng này làm gì. Âu nó cũng là cái số. Các chú ăn uống xong thì ngủ lại một hôm, sáng mai rồi về. Cụ cứ yên tâm, tối cháu xem tình hình, nếu như làm được thì cháu mới làm, còn không thì cháu cũng không dám tùy tiện. Thôi được rồi, không sao, để tôi dậy nấu cơm. Thằng thanh niên hóng hớt từ nãy đến giờ thì mặt tươi như hoa. Cái này cụ cứ để đấy, anh em chúng cháu làm. Nấu cơm nấu nước cái gì chúng cháu chả làm được. Cụ cứ nghỉ ngơi đi, thế để cháu chạy xuống bếp xem rau cỏ thế nào nhá. Dứt lời, nó cởi cái áo vắt lên vai, chạy sòng sọc xuống bếp lục lọi. Cơm nước xong xuôi, nó lục cục ở xem cái chặn gỗ có gì ăn, lôi ra đĩa cá kho muối mặn. Nó nhăn như đít khỉ, cằn nhằn. Ôi giời ơi, cá muối kho thế này thì nuốt làm sao được. Ở nhà đã suốt ngày ăn cá kho rồi. Còn đang cằn nhằn thì bỗng nhiên có con gà mái vỗ cánh phành phạch, vươn cổ ra gáy. Thằng thanh niên trợn mắt. Ồ này, nhà này gà mái mà lại gáy. chứng tỏ là con này xung phong vào nồi rồi. Thế thì bố cho mày toại nguyện nhá con nhá. Tay ném cái đĩa cá kho lên nóc chạn, dùng thân thủ nhanh như cắt nhoáng một cái, bật lên túm lấy chân con gà đang đậu trên cành cây vải. Chỉ nghe quắc một tiếng. Đấy, ai bảo nhiệm vụ là đẻ trứng thì không làm lại còn đòi gáy. Đấy, tại mày nhá, đừng có trách tao ác nhá. Cầm con gà trên tay, thằng thanh niên hí hửng vào bếp mài dao, xách bát. Ở trong nhà, người đàn ông trung niên cũng đã tỉnh, đang ngồi nói dăm ba câu chuyện hóa giải hiểu lầm. Còn đang cười cười nói thì thằng thanh niên kia đã cầm bát đi lên dọn cơm. Ô, thế mọi người nói chuyện gì vui thế? Tan cơm thôi hả? Tất cả dắt díu nhau ra bàn cơm. Vừa ra đến nơi thì thấy đĩa thịt gà to chành ảnh ở giữa bàn. Người trung niên và ông cụ tắt ngấm nụ cười. Đéo mẹ, đây là thịt gà mà. Ồ, gà mà thì ở cái nhà này chỉ có mỗi một con còn sót, đang nuôi để lấy trứng. Ồ, thế chứ bây giờ con gà nó đang nằm ở đĩa kia kìa. Ồ, thế này mà đạm bạc à? Ồ. Trong bụng thì nghĩ là như vậy thôi, thế nhưng hai cha con cũng chỉ biết nhìn nhau cười gượng. Anh Ninh biết ý, trợn mắt nhìn thằng thanh niên, rồi ái ngại. Không sao, không sao. Mai rồi cụ xem con gà nó hết bao nhiêu, anh em con gửi. Nghe đến tiền thì mặt hai người mới giãn ra tươi cười ngồi vào bàn, gắp ăn. Cơm nước dọn dẹp xong xuôi đâu đấy. Anh Ninh khoác tay nải, xin phép sang bên cái nhà hoang ở cuối làng. Xem xét tình hình. Tuy bình tĩnh là vậy, nhưng thực ra lúc này trong lòng của anh nóng như lửa đốt. Anh phải tranh thủ thời gian lấy lại hồn phách của đứa con trai mới sinh của mình. Anh mở cổng, bước ra. Bóng lưng của anh cũng dần dần khuất sau bức tường ở cuối ngõ. Đi theo con đường tối hun hút đến trước cổng ngôi nhà hoang, trong lời của ông cụ, ấy chính là căn nhà của lão Cẩm đánh cá. Ở bên trong đó, quỷ khí bốc lên mù mịt, quện lại phủ kín cả căn nhà. Anh Ninh vận lên âm dương nhãn, rồi thi triển thân pháp nhảy phắt qua bức tường vào trong, chậm chậm tiến đến giữa sân, đảo mắt đánh giá ngôi nhà một lượt. Thì đột nhiên có tiếng cười vang lên ở mảnh vườn bên hông nhà. Đâu ra cái thằng ngu xuẩn lại mò đến? Thế lại là thầy Pháp à? Anh Ninh đảo mắt nhìn sang. Trong mắt anh lúc này thì nhìn thấy nguyên một bầy quỷ đông ngồn ngụt. Chúng nó lố nhố dương những cặp mắt đỏ lòm nhìn về phía anh. Đứng đầu là một con quỷ, trên đầu có cặp sừng, chính là con quỷ đã cướp hồn phách của con trai anh. Đôi mắt của anh Ninh vằn lên những tia máu, sát khí cũng đã bùng lên. Con ác quỷ rùng mình, nó lui lại đằng sau hai bước, bởi vì nó đã nhận ra người quen. Là mày? Làm sao mày có thể tìm đến đây? Sao à? Làm sao mà tao không thể? Cho dù mày có chạy đến chân trời góc bể, tao vẫn tìm mà giết mày. Hồn phách còn thiếu của con tao đâu? Giao ra đây. Tao sẽ nương tay mà giết một nửa lũ chúng mày. Bằng không thì tao cho dù có đánh đến tận địa phủ, tao cũng nhất định không tha cho bất kỳ đứa nào. Mày có biết bao nhiêu lâu tao mới đợi được một đứa bé mang mệnh âm không? Tao đã nể mặt, tao trả mày hai hồn bốn phách để cho con mày được sống là đã may lắm rồi. Tao nói cho mày biết, chỗ hồn phách kia tao đã nuốt rồi, có đòi thì cũng chẳng có đâu. Dứt câu, con quỷ ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Quỷ khí từ bốn phía quanh làng ùn ùn kéo về, che lấp tất cả ánh trăng. Lẫn trong đó là hàng trăm, hàng nghìn con quỷ cũng đang chạy tới đây. Dường như cả cái làng này đã trở thành quỷ phủ của chúng nó. Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch vang vọng, điện đóm quanh làng vụt tắt. Ở từ sân cho đến ngoài cổng, đông nghìn nghịt toàn là những bóng quỷ đủ mọi hình thái, đang hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống anh Ninh. Sao nào? Thế bây giờ mày lại đây mà đòi hồn phách của con mày này? Khuôn mặt của anh Ninh trầm xuống, sự phẫn nộ đang thôi thúc giờ đã chính thức bùng lên. Hàng lông mày của anh cau chặt, răng nghiến vào nhau ken két. Hay lắm, càng nhiều quỷ thì càng tốt. Đằng nào tao cũng muốn thanh lọc cái làng này để cho người dân được yên ổn. Chúng mày lộng hành đến mức gà mái còn phải cất tiếng gáy rồi thì chúng mày quá phận lắm rồi. Anh Ninh cởi cái tay nải, lấy ra một sấp bùa tím, ném cái tay nải sang một bên, ngẩng khuôn mặt lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn vào bầy quỷ. Con quỷ thủ thấy vậy thì cười sằng sặc giễu cợt. Một mình mày đánh với một bọn tao mà chỉ có mấy lá bùa. Nghe con quỷ chế giễu, anh Ninh khuôn mặt lạnh tanh nhếch lên nụ cười. Không, mấy lá bùa này chỉ là bày kết giới để cho lũ chúng mày không chạy thoát thôi. Còn đối với lũ chúng mày, tao chỉ cần một cái roi là đủ. Tin tao đi, cơn ác mộng của chúng mày đang đến đây. Dứt lời, anh vung sấp bùa lên, tay bắt ấn miệng niệm chú. Từng lá bùa được kích phát sáng rực lên ánh tím. Những nét phủ văn trên những lá bùa hóa thành những sợi ánh sáng đỏ tím, bay vút lên tụ lại, rồi tỏa ra thành một cái lồng bao trọn lũ quỷ. Anh rút ra cái roi ra bên hông, cắt lòng bàn tay cho chảy máu ngấm vào cán roi, miệng đổi chú ngữ. Cái roi bỗng rực lên như cây sắt nóng. Không nói thêm một lời, anh vung roi lao thẳng vào bầy quỷ. Bầy quỷ cũng nhào tới tấn công. Cái roi xé gió bổ xuống, nhát đầu tiên đánh đùng một cái. Ba con quỷ đứng đầu gục xuống, hồn phách từ từ tiêu tan. Bầy quỷ dữ lúc nhúc lao đến bao vây lấy anh. Những luồng quỷ khí tràn ra hóa thành những sợi xích phóng đến. Anh Ninh vùng roi quét ngang một đường, đánh tan luồng quỷ khí, rồi nhào lên phía trước, cứ thế vùng roi mà đánh. Trong mảnh sân nhà lão Cầm bây giờ sáng lập lòe. Anh Ninh đánh mỗi lúc một cuồng bạo, khiến cho lũ quỷ ở đằng xa còn ngập ngừng, không muốn lại gần. Còn quỷ thủ vẫn đứng đó, chằm chằm theo dõi từng động tác của anh Ninh, chờ cơ hội. Cho đến khi bầy quỷ đã vơi đi quá nửa, anh Ninh cũng gần như cạn kiệt. Anh vùng roi quật xuống lũ quỷ, nhưng không còn được mạnh mẽ như lúc đầu. Quần áo đã rách toang, thân thể đã loang lổ vết máu. Con quỷ thủ bấy giờ mới một đường lao tới, quỷ khí hóa thành đao, bổ xuống đầu anh. Tuy sức lực đã yếu, nhưng thân thủ cũng không kém. Anh Ninh nhanh như cắt lùi lại một bước, vùng roi chặn lại đường đao của con quỷ, rồi tung cước đá cho con quỷ một đòn. Con quỷ hất ngược ra đằng sau, lộn một vòng rơi xuống đất, rồi nó lại vùng lên, lẫn vào trong bầy quỷ. Thở lúc anh Ninh không để ý, nó hiện ra sau lưng anh, chộp bộ móng vuốt sắc nhọn thẳng xuống đỉnh đầu anh. Anh Ninh quỳ sụp xuống đất đau đớn, máu từ trên đỉnh đầu trào xuống thấm qua mi mắt. Trong phút chốc, trước mắt của anh như nhòe đi. Tình thế không cho phép anh gục ngã. Trong tâm trí của anh, hình ảnh đứa con trai bé bỏng vừa chào đời hiện ra. Anh biết trách nhiệm của anh còn lớn lắm. Anh nghiến răng vùng dùng sức vung roi xoay người, quật mạnh đến con quỷ. Con quỷ đang trong tư thế tung đòn chí mạng để kết liễu, nhưng bị bất ngờ, nó vội vàng lui lại tránh một đòn roi. Bầy quỷ vẫn cứ lao vào cấu xé. Anh Ninh đưa tay xé toạc mảnh áo còn vương trên người, đứng sừng sững giữa bầy quỷ. Anh cắn đầu ngón tay trỏ chấm máu thành một đường dọc ở giữa trán, miệng lẩm bẩm thần chú. Thần chú vừa dứt, từ trên người xuất hiện một bóng ảnh, đôi mắt sáng quắc lập lòe lúc ẩn lúc hiện. Bây giờ trên người của anh Ninh, âm khí bốc lên ngùn ngụt, mây đen trên trời lũ lượt kéo đến. Gió nổi lên, cuồng phong gào thét. Bây giờ trông anh như chiến thần thượng cổ. Con quỷ thủ vừa nhìn thấy tình cảnh này thì hoảng sợ. Bầy quỷ cũng sững sờ rồi chúng nó tán loạn. Thế nhưng không thể thoát ra khỏi kết giới của anh Ninh. Mày là... Còn chưa nói hết câu, anh Ninh chỉ bước chân nhoang nhoáng đã đứng trước mặt nó. Đôi mắt toát lên màu xanh lục nhìn thẳng vào mắt con quỷ. Con quỷ thủ đã hoảng loạn đến cực độ. Nó lao vút ra đến chỗ xa nhất của kết giới, hóa quỷ khí thành đao, bổ thẳng xuống từng nhát, hòng phá kết giới mà thoát ra. Anh Ninh nhìn lên con quỷ thủ, giơ tay phẩy một nhát. Từ bàn tay của anh, đường kiếm sáng loáng phóng đến chỗ con quỷ, bổ nó làm hai khúc, rồi từ từ tiêu tán. Lẫn trong những luồng sáng của con quỷ, một đốm sáng xanh nhạt bay lên. Anh phất tay một cái, đốm sáng bay ngược trở về chỗ anh rồi chui tọt vào trong tay nải. Xong xuôi, anh Ninh quay người lại nhìn bầy quỷ còn đang hỗn loạn gào thét. Đột nhiên, anh co chân lên dậm mạnh đánh đùng một cái xuống mặt đất. Từ chỗ anh Ninh đang đứng, hàng loạt những mũi tên vun vút lao đi, rồi sau đó là những tiếng nổ liên tiếp. Bầy quỷ bị hồn phi phách tán. Những tiếng gào thét vang lên. Người làng đêm hôm ấy nghe tiếng ma quỷ gào thét, rồi nghe những tiếng nổ đùng đùng, thì họ sợ hãi rúm gió ở trong nhà ôm chặt lấy nhau. Thân thể của anh Ninh lúc này kiệt sức mềm nhũn, ngã lăn ra đất ngất lịm. Ở bên đằng nhà ông cụ già, thằng thanh niên thấy anh mình đi mãi chẳng về, trong lòng bồn chồn lo lắng. Nó chạy lại cho ông cụ gãi đầu gãi tai. Cụ ơi, tình hình anh con đi mãi trở về, con lo lắm. Thế cụ với anh cứ nghỉ ngơi trước, con chạy đi tìm anh con xem. Ông già bòm bèm nhai dầu, thấy thế thì giật mình. Ấy... Chú đừng sang bên đấy. Lo thì ai mà chả lo. Nhưng mà chú mà sang bên đây bây giờ lỡ đâu. Gớm, cụ yên tâm. Anh em con là pháp lực vô biên. Anh con số 1 thì con bèo bèo cũng phải là 1.5. Con sợ gì bố con thằng nào. Chẳng qua là con để anh con đi thám thính tình hình thôi. Có gì cần đến thì con mới ra tay. Giờ chờ mà anh con trở về, con sang bên đấy xem thế nào. Tiện tay, con cấu đầu con rút ruột, rút luôn cái con quỷ. Cụ cứ yên tâm, con sao mới đến một tí, rồi con về ngay. Thằng thanh niên dứt câu rồi nhảy tót ra khỏi cửa, đi ra mở cổng, lần theo con ngõ tối như hũ nút mà đi. Lúc nãy nói cho oai mồm, chứ bây giờ ra đến đường thì sợ muốn đái cả ra quần. Chỉ là ông anh đi lâu quá, trong lòng cũng bất an, cho nên gã lấy hết can đảm mò sang. Tới gần ngôi nhà hoang, thanh niên cảm giác như là có ai đó đi theo mình, vừa bám vào bờ rào vừa run, không dám cả ngoảnh đầu lại, cắm đầu cắm cổ mà đi. Đến con ngõ nhỏ ở trước ngôi nhà hoang, rẽ vào đó, nép ngay đầu ngõ. Chết rồi, ôi rồi ôi, biết thế không sang đây nữa, ở trong nhà... Ôi trời ơi, ngu quá. Anh ba ơi, tha cho em. Ôi, anh ba em lại anh. anh tha cho em. Miệng nói, tai cố gắng vểnh lên để lắng nghe. Quả thực là có tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Trong lòng của gã sợ lắm rồi. Gã tựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống đất, chắp tay mà lạy. Chợt, ánh mắt của gã gụ lóe lên khi thấy trước mặt có cái viên gạch chỉ. Gã nhòi người với lấy viên gạch, đứng dậy móc trong túi ra lá bùa mà ban chiều ăn trộm được trong tay nải của anh Ninh, quấn cẩn thận lên viên gạch. Chờ thời cơ, khi mà con ma kia đến, chắc chắn là gã sẽ dồn hết sức ghè cho nó một phát. Gì chứ ma thì ma, cứ ăn một gạch quấn bùa, chắc chắn là ngòm củ tỏi. Tiếng bước chân đã sột soạt ở gần lắm rồi. Tiếng bước chân ở ngay bên kia bờ tường, sát nơi mà gã đang nấp. Căn cho vừa đến nơi, gã nhảy sổ ra, nhằm viên gạch táng thẳng vào đầu cái bóng đang đi đến. Chỉ nghe đánh cốp một cái. Chết cụ mày này, có lũ ma lũ quỷ. Cái bóng kia ôm đầu kêu ối lên một tiếng, rồi loạng choạng ngã vật ra đất nằm im bất động. Mày chết chửa. Ôi giời, thằng danh quỷ. Ma quỷ với bố mày à? Tuổi gì? Một gạch là nằm yên đấy. Tưởng gì? Thế nhưng đột nhiên gã cảm thấy có gì đó nó không đúng lắm. Nó sai. Mà ma quỷ nó cũng biết kêu ối giời ơi à? Lại nhỉ. Gã bắt đầu nhìn kỹ lại cái dáng người quen quen. Gã từ từ dí sát mặt nhìn xuống thì tá hỏa nhận ra cái bóng ma ban nãy mình cho ăn gạch chính là người nọ, chứ còn ai vào đây. Gã cuống cuồng. Ôi thôi chết rồi. Anh ơi, anh có sao không? Ôi giời ơi, đang yên đang lành anh đi theo em làm gì? Em tưởng là hồn ma bóng quỷ. Ôi giời ơi. Gã lay lay mãi mà không thấy cái người ấy ỉ ôi gì. Gã bế thốc người kia lên rồi chạy một mạch quay về nhà ông cụ. Về tới nơi đạp cửa, bế người nọ vào đặt lên trên giường. Nhìn người ấy đầu tóc vẫn còn tè le máu. Ông cụ chống gậy, thò cổ nhìn vào. Có cái chuyện gì thế chú ơi? Ai đây? Sao nằm rũ rượi? Thằng ấy nhà tôi, nó vừa theo chú sang bên kia xem tình hình thế nào. Ôi giời ơi, ôi giời ơi con ơi. Gã thanh niên giật mình chột dạ. Không sao đâu cụ ơi. Là do tối quá, anh nhà cụ không nhìn đường cho nên chạy húc bố nó đầu vào cột điện. Không sao đâu cụ ơi. Thôi bây giờ cụ ở nhà băng bó cho anh nhá. Cháu lại chạy sang kia tìm xem anh cháu bắt quỷ đến đâu, còn giúp. Thế nhá cụ nhá, cháu đi. Không để ông cụ phản ứng, thằng thanh niên chạy đến đầu giường vồ lấy cái đèn pin, rồi nhảy tót ra ngoài sân biến mất. Ở trong nhà, tiếng của ông cụ mếu máo xót con. Ôi giời ơi, đã bảo rồi, người ta là pháp sư, người ta đi ra đây được. Mày theo làm gì để rồi đâm đầu cả vào cột điện thế này? Sang đến bên khu nhà hoang, thanh niên nghẹn cổ. Lần này thì mang theo đèn cho nên cẩn thận lắm, ngó nghiêng. Thấy bên trong im phăng phắc, cảnh vật tan hoang như vừa xảy ra trận bão. Lia đèn tứ tung thì thấy anh mình đang nằm thoi thóp ở góc vườn. Mọi sợ hãi trong lòng của gã tan biến. Gã nhảy qua bức tường lao vào. Anh ơi, anh có sao không? Nhào đến chỗ anh mình đang đứng, đưa tay sờ lên mũi, thấy vẫn còn thở. Gã bế thốc anh lên rồi lao qua bờ tường. Tới bờ tường đứng nhìn ngang nhìn dọc loay hoay. Thôi chết rồi, bây giờ mình vác ông ấy mình ra kiểu gì nhỉ? Cuối cùng, bế anh mình lên đặt ra bên ngoài bờ tường, thả rơi đánh uịch một cái xuống đất. Ôi, anh Ninh ơi, em xin lỗi nhớ. Ai bảo anh không hạ cái đít xuống mà lại cắm đầu xuống. Chắc là không sao đâu. Đoạn nói xong lại leo lên nhảy ra. Nhìn thấy chỗ anh mình đang nằm, đỡ anh dậy, choàng lên lưng rồi vội vàng chạy về nhà ông cụ. Ôi ôi, cụ ơi, cụ ơi, cứu người, cứu người. Anh cháu đại chiến 500 hiệp với lũ quỷ, đang bị trọng thương sắp chết rồi cụ ơi. Tiếng kêu choe choe của gã thanh niên làm cho ông cụ giật nảy mình quay phắt ra nhìn. Thấy toàn thân của anh Ninh máu thấm đến đỏ như là tô sơn. Chết rồi, máu máu đặt lên giường. Tôi lấy nước ấm lau người cho chú ấy. Ông cụ nói xong thì chống gậy đi xuống dưới giếng, cầm theo chậu nước, tiến lại chỗ cái phích pha thêm nước nóng, rồi loay hoay bê lên cho thằng thanh niên lau người cho anh mình. Còn lại, ông vội vàng đi lục lọi đồ băng bó. Đến khi nhìn lại thì thấy thằng thanh niên đã nằm vắt sang một bên ngáy khổng khọc. Ông cụ lắc đầu quẩy quậy. Khổ thế. Đấy, chắc là sang cứu anh. Thằng anh đại chiến với yêu ma 500 hiệp thì chắc là chú em cũng phải 300. Mệt quá đã lăn ra ngủ đây. Người đâu mà phúc tốt thế chứ lại. Vì dân trừ hại, thế mới là pháp sư chứ. Đoạn ông cụ quay ra khóa cổng, đóng cửa. Rồi cứ thế một đêm, ông cụ ngồi trông nom ba người đang nằm vật ở trên giường. Một người là con trai ông, đầu bị đập gạch, vẫn còn be bét. Một người là pháp sư Hoàng Ninh sau trận đại chiến. Còn một người là pháp sư Thưởng, cũng vừa đi cứu anh trai mình, cho nên phải đại chiến 300 hiệp với bầy ác quỷ. Ông cụ cứ gật gù luôn miệng. Đấy, người ta tốt phúc thế chứ lệ. Người đâu mà tốt phúc thế chứ lệ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hết tập 1. Đây là một cái màn lộn lại về quá khứ. Là cái ngày mà thằng bé Tiểu Thiên được sinh ra. Là cái ngày thằng bé Tiểu Thiên được sinh ra. Và cái biến cố đã xảy ra. Và có lẽ cũng chính là cái lý do mà sau này tại sao mà cha nó không được ở bên cạnh nó. Thì chắc là đến tập 2 nó sẽ có câu trả lời. Đó. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng hiểu rằng là tại sao ông Thưởng Báo ông lại gắn bó với thằng bé Tiểu Thiên như vậy. Tại vì là thời còn trẻ còn gắn bó với cha nó như thế cơ mà. Đúng không? Trẻ gắn bó với cha nó như thế cơ mà. Anh em huynh đệ trên bến dưới thuyền gắn bó như thế cơ mà. Phải thừa nhận một điều, cha Thưởng Báo bết thì bết thật, nhưng mà đến lúc mà cần thiết thì cũng bất chấp, đúng không? Nói nhát bỏ mẹ ra nhưng mà vẫn bất chấp để đi tìm anh mình, thì cũng không phải là cái người kém cỏi. Chẳng qua là hơi bị nhát và hơi bị báo tí thôi. Chứ cũng là một cái người rất là nghĩa khí. Đúng không ạ? Còn báo thì chắc là nó từ trong máu rồi. Báo thủ từ trong máu mà ra rồi, sẽ là trẻ báo và già cũng báo. Còn chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem là sau khi mà đem hồn phách về. Em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Sau khi mà ông Pháp Sư Hoàng Ninh ông đem cái hồn phách của con về, thì cái cuộc sống tiếp theo nó sẽ như thế nào? Và nguyên nhân vì đâu mà ông không được ở bên cạnh vợ con suốt từng ấy năm? Nói gì thì nói, cái nỗi đau, cái nỗi xót xa nhất của người làm cha làm mẹ, đó là nhìn là không được ở bên cạnh chăm lo và nhìn con mình lớn lên, đúng không? Hẳn là phải có một cái lý do nào đó nó rất khủng khiếp để cho Pháp Sư Hoàng Ninh phải đi cách xa vợ con như thế. Hoặc cũng có thể đó, hoặc cũng có thể là sau cái cú ngã cắm đầu xuống thì có lẽ là Pháp Sư Hoàng Ninh đã ngộ ra một cái chân lý nào đó, một cái con đường thiên đạo nào đó. Sau cú ngã cắm đầu của thằng em Thưởng tặng cho ông anh Ninh, thì có thể là ông anh Ninh đã nhận ra một cái chân lý nào đó của cuộc đời, nhận ra một cái con đường ngộ đạo nào đó để đi theo cái con đường ngộ đạo. Ok, thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Quả ăn gạch, quả chọn gạch mà crit là xong rồi, đúng, ăn crit phát là xong rồi. Mà làm phát mất đến nguyên cây máu là thôi đấy. Anh chưa biết được. Thủ trưởng Tuấn Pha Kè, em đi hỏi tác giả Lương Duy giúp anh. Ok, xin phép anh chị em, chúng ta nghỉ nha, để mình còn làm nốt sổ sách để ngày mai còn ở dưới xưởng thanh tra thuế. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.